Y đạo quan đồ, chương 584-1, chẩn đoán bước đầu 1, góc truyện audio.com. Lúc này một hộ sĩ đi tới. Các vị, ai là người nhà của thị trưởng Trần? Mấy người đều hướng ánh mắt về phía Trương Dương, dù sao hắn cũng là lãnh đạo cao nhất ở đây, Trương Dương nói. Chúng tôi đều là đồng sự của anh ấy, người nhà thì lát nữa mới tới. Hộ sĩ nói, chủ nhiệm Lương của chúng tôi muốn bàn về tình huống của bệnh nhân với các vị, ai đi đây? Trương Dương cười nói, tôi đi. Phùng Vĩ cũng đi theo Trương Dương tới văn phòng của chủ nhiệm ngoại khoa. Chủ nhiệm ngoại khoa Bệnh viện Nhân dân tỉnh Lương Thụ Thành đang ngồi đó đọc phim, nhìn thấy bọn họ tới, lúc này mới bỏ phim xuống. Trương Dương nói, chủ nhiệm Lương, chào ông, chúng tôi đều là cấp dưới của thị trưởng Trần, trước mắt người nhà của anh ta vẫn chưa tới kịp, có lời gì thì có thể nói với chúng tôi trước có được không? Lương Thụ Thành gật đầu nói. Căn cứ vào tình huống kiểm tra, đã bước đầu kết luận thị trưởng Trần bị ung thư gan, hơn nữa còn di căn tới phổi, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Phùng Vĩ nghe thấy vậy suýt chút nữa thì bật khóc, Trần Hạo đối với hắn trước giờ luôn rất tốt. Trương Dương cũng thấy rất phiền toái, hắn tuy rằng y thuật cao, cũng từng cứu trị người bị bệnh ung thư, nhưng loại ung thư đã di căn của Trần Hạo thuộc loại bệnh ung thư giai đoạn cuối, cho dù hắn ra tay cũng không nắm chắc 100%. Lương Thụ Thành nói, giải phẫu trị liệu là điều không thể, chúng tôi đang chờ đợi kết quả kiểm tra toàn diện, các vị chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, nghĩ biện pháp xem có thể khuyên bệnh nhân chấp nhận hóa trị không. Trước mắt đây là phương pháp duy nhất để trì hoãn bệnh tình của anh ta. Trương Dương nói, chủ nhiệm Lương, thị trưởng Trần biết chuyện này chưa? Lương Thụ Thành lắc đầu nói, anh yên tâm đi, chúng tôi nghĩ đến năng lực thừa nhận tâm lý của bản thân bệnh nhân, sẽ không khinh suất nói cho anh ta biết bệnh tình thực tế, chuyện này tốt nhất là mau chóng thông chi cho người nhà của anh ta có quyền được biết. Trương Dương thở dài nói, ung thư gan và phổi, sao lại đột ngột như vậy? Lương Thụ Thành nói, bản thân bệnh nhân chính là một người bị viêm gan B, tôi đã hỏi qua bệnh sử rồi, anh ta bị viêm gan B đã 20 năm rồi, còn bị sỏi mật, với tình trạng sức khỏe như vậy mà còn uống rượu nhiều, chẳng phải là đùa với mạng sống ư? Người làm thị trưởng chẳng lẽ đều như vậy à? Trương Dương nói, công tác cần vậy, thân bất do kỷ mà. Lương Thụ Thành nghĩ thầm, uống rượu cũng có liên quan tới công tác ư? Nhưng y cũng biết đám người trước mắt đều là nhân vật tai to mặt lớn của Nam Tích, y tất nhiên sẽ không làm mất lòng, nói với Trương Dương. Các anh yên tâm, lãnh đạo bệnh viện đã đặc biệt dặn dò tôi phải chú ý chuyện của thị trưởng Trần, phương diện chẩn đoán trị liệu chúng tôi sẽ tập trung lực lượng mạnh nhất cung cấp phương pháp chẩn liệu tốt nhất, nhưng phương diện tình tự của bệnh nhân cần các vị phối hợp giúp đỡ, chỉ có tình tự của anh ta không xảy ra vấn đề thì việc trị liệu về sau của chúng tôi mới có thể tiến hành tốt. Trương Dương cười cười nói. Chủ nhiệm Lương phí nhiều tâm tư rồi. Từ văn phòng của Lương Thụ Thành đi ra, nhìn thấy người nhà của Trần Hạo đã tới, lão bà Mã Hồng Quyên, chị gái Trần Phượng Lan, cháu ngoại Thạch Thắng Lợi đều, hai đứa con gái của Trần Hạo đều đang học đại học ở bên ngoài, vợ gã không thông chi cho họ tới. Mã Hồng Quyên rất quen với góc truyện audio.com. Phùng Vĩ lao lên nắm lấy tay Phùng Vĩ, còn chưa kịp nói gì thì mắt đã đỏ lựng cả lên. Tiểu Phùng, cậu nói đi, cậu mau nói đi, lão Trần nhà chúng tôi rốt cuộc là bị bệnh gì? Phùng Vĩ thấy khó có thể mở miệng, hắn nhìn về phía Trương Dương xin giúp đỡ, Trương Dương cũng biết những lời này mình không thích hợp nói với Mã Hồng Quyên, hắn xoay người bước đi. Thạch Thắng Lợi đi theo, gã đối với Trương Dương là thật sự bội phục, lần trước giúp đỡ Trương Dương đá đoàn Kim Long ra khỏi Hải Thiên, cảm thấy quan hệ giữa gã và Trương Dương cũng đã được kéo gần hơn nhiều, cũng dám ở trước mặt Trương Dương nói vài câu, gã nói khẽ. Chủ nhiệm Trương, có gì xin cứ nói đi, anh không tiện nói với họ thì cứ nói với tôi. Trương Dương quay lại nhìn Thạch Thắng Lợi, thằng ôn này hiện giờ mặt mày cũng vô cùng lo lắng, gã tước giờ luôn rất tôn kính cậu của mình, là thật lòng quan tâm. Trương Dương nói, bác sĩ nói là bị ung thư gan và phổi. Thạch Thắng Lợi còn tính là có chút lương tâm, sau khi nghe Trương Dương nói ra bệnh tình của Trần Hạo, nước mắt liền tí tách rơi. Người còn không thể tiếp nhận được chuyện này hơn Thạch Thắng Lợi là lão bà Mã Hồng Quyên của Trần Hạo. Mã Hồng Quyên lúc này đã ngã vật xuống đất, Phùng Vĩ vội vàng đỡ lấy cô ta, chị chồng của cô ta Trần Phượng Lan cũng chạy tới đỡ cô ta dậy. Trần Phượng Lan đứng ở bên cạnh đã nghe thấy rõ ràng, vừa lau nước mắt vừa nói. Hồng Quyên, em phải cố gắng chịu đựng, Trần Hạo vẫn chưa biết, em nếu thất thố chẳng may để nó nhìn thấy. Trần Phượng Lan chỉ có một cậu em trai này, vừa nói cũng vừa khóc. Mã Hồng Quyên vừa khóc vừa nói. Con người của anh ấy công tác tới mức không cần bệnh, đã biết mình bị bệnh gan còn phải đi tham gia tiệc rượu gì đó, biết rõ uống rượu hại người mà còn liều mạng. Uống lấy được, trong lòng anh ấy chỉ có Nam Tích, còn đặt mẹ con chúng tôi ở đâu. Các vị cũng thật là, biết rõ sức khỏe của anh ấy không tốt còn bắt anh ấy uống. Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm chuyện này không liên quan gì nhiều tới công tác, cũng không phải là bọn họ khuyên Trần Hạo uống rượu. Trần Hạo uống rượu là bản thân gã muốn, thân là lãnh đạo cao nhất trong bọn họ, nếu Trần Hạo không chủ động uống rượu, người khác cũng không tiện khuyên gã. Nhưng Trần Hạo đã thảm đến mức này rồi, Trương Dương cũng không tiện nói gì, bảo với Thạch Thắng Lợi. Anh khuyên mở anh đi, trăm ngàn lần đừng để thị trưởng Trần nhìn ra điều gì. Thạch Thắng Lợi gật đầu, khó khăn lắm mới khuyên được mợ ngừng khóc, cả nhà đi vào phòng bệnh thăm Trần Hạo. Đám người ở bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm, Tang Kim Đường ngáp một cái, nói. Tôi mệt không chịu nổi nữa rồi, về nghỉ ngơi một lát. Trương Dương hết nhìn Tang Kim Đường rồi lại nhìn Thôi Quốc Trụ, bọn họ ở bệnh viện cả một đêm, đều vô cùng mệt mỏi rồi, Trương Dương gật đầu nói. Mau về nghỉ ngơi đi, bảo các đồng chí khác cũng đừng tới bệnh viện, để tránh ảnh hưởng thị trưởng Trần nghỉ ngơi. Thôi Quốc Trụ gật đầu nói, chuyện này có cần giữ bí mật không? Trương Dương nói, đương nhiên phải giữ bí mật rồi, chẩn đoán chính thức của bệnh viện vẫn chưa có, về bệnh của thị trưởng Trần cố gắng đừng nhiều lời. Tang Kim Đường nói, vốn định chiều nay chúng ta về Nam Tích, vậy có đi nữa không? Trương Dương nói, chủ nhiệm Tang, anh dẫn các đồng chí khác đi về trước đi, thư ký Phùng ở lại, tôi cũng ở lại thêm một ngày, nếu góc chuyện audio.com, chẳng may phát sinh chuyện gì cũng tiện chiếu ứng, ngày mai tôi sẽ về. Tang Kim Đường liên tục gật đầu, gã và Thôi Quốc Trụ lần này rất sảng khoái rời đi, bọn họ đi như vậy rõ ràng không chỉ là bởi vì bọn họ rất mệt mỏi, còn có một nguyên nhân khác, Trần Hạo bị bệnh nan y, bọn họ cho dù ở trước mặt Trần Hạo biểu hiện có tốt hơn nữa thì về sau cũng đừng hy vọng được hồi báo gì, trong mắt bọn họ Trần Hạo đã không còn nhiều thời gian, một người ngay cả mạng còn sắp mất còn nói gì tới sinh mệnh chính trị nữa. Đối với một lãnh đạo như vậy, bọn họ việc gì phải lao tâm khổ tứ đi nịnh bợ, đa số người trong thể chế đều là hạng thực tế. Trương Dương bảo Phó Trường Trinh đi cùng, Phùng Vĩ nói. Chủ nhiệm Trương, chuyện này có cần báo cáo với thị lý không? Trương Dương gật đầu, Trần Hạo là phó thị trưởng thường vụ, sức khỏe của gã xảy ra vấn đề, khẳng định phải báo cáo với thị lý. Trương Dương cân nhắc vấn đề vô cùng toàn diện, hắn dặn dò Phùng Vĩ. Hiện tại chỉ có chẩn đoán bước đầu cho nên cậu khi báo cáo với thị lý nhất định đừng nói quá nặng, trước tiên cứ nói với thị lý rằng thị trưởng Trần bị viêm tuyến tụy cấp tính, trước mắt nằm viện trị liệu, về phần tình huống cụ thể hay là chờ chẩn đoán chính thức rồi nói sau. Phùng Vĩ hiểu ý Trương Dương, gã đi sang bên cạnh gọi điện thoại. Trương Dương đang cân nhắc xem lát nữa có nên đi xem bệnh cho Trần Hạo hay không, nhưng lúc này người nhà của Trần Hạo đều ở trong phòng bệnh, rất không tiện. Trương Đại Quan Nhân đi tới cửa sổ hành lang, không có việc gì làm nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nghe thấy trong hành lang truyền đến tiếng giày cao gót rất có tiết tấu. Trương Dương quay mặt lại, nhìn thấy Hải Sát Vương Quân Dao đã lâu chưa gặp đi về phía này. Trương Dương có chút kinh ngạc, không ngờ lại không hẹn mà gặp Hải Sát ở đây. Vương Quân Dao mắt phượng cũng trợn tròn, lộ ra vẻ có chút ngạc nhiên, có điều mắt lập tức cong thành hình trăng khuyết, khóe môi lộ ra ý cười, cô ta mặc áo khoác da màu xám, lộ ra vẻ quý khí bức người, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra một cỗ khí độ cao quý, mỉm cười bước về phía Trương Dương, nói. Trương Dương, anh sao lại ở đây? Trương Dương đối với Hải Sắt tuy rằng không có hào cảm gì, có điều người ta đối với mình thủy chung luôn vô cùng khách khí, trên cấp bậc và lễ nghĩa hắn cũng không muốn có gì không phải, Trương Dương cười ha ha nói. Cùng bạn đến khám bệnh, Hải Sát phu nhân tới đây có việc gì à? Vương Quân Dao gật đầu nói, chị tôi mổ ở đây, cho nên tôi tới thăm, cách Trương.